Hạ Trạch nghĩ không hiểu. Lại càng không hiểu vì sao Thẩm Gia Thạch lại giúp bác hai. Chẳng lẽ vì Hạ Tân? Hạ Trạch một đường suy nghĩ, tới bữa cơm tối cũng có chút không yên lòng. Biểu hiện của cậu bị Trì Phụ xem trong mắt, phản ứng đầu tiên của ông là trừng mắt lườm Trì Dĩ Hoành, nhất định Dĩ Hoành đã nói gì đó dọa Tiểu Trạch. Trì Dĩ Hoành bất đắc dĩ, thấy Hạ Trạch chỉ ăn mỗi món rau đặt trước mặt, liền gắp một khoanh chân giò hun khói mật ong cho cậu. Hạ Trạch nhất thời không kịp phản ứng, theo bản năng gắp con tôm say rượu mà Trì Dĩ Hoành thích nhất, uy tới bên miệng anh. Trì Dĩ Hoành, Hạ Trạch, bàn tay giống như bị phỏng, Hạ Trạch lập tức ném bay con tôm say rượu, tiện đà chăm chú ăn cơm trong chén mình. Trì Dĩ Hoành sau phút bất ngờ ban đầu thì nhanh chóng mỉm cười, thấy Hạ Trạch vẫn như cũ nhất kiến trung tình với dĩa rau trước mặt. Trong lòng buồn cười không ngừng gắp đồ ăn cho cậu, cái dĩa nhỏ trước mặt Hạ Trạch nhất thời đầy ắp, Hạ Trạch cong cong khóe miệng, cũng bắt đầu gắp thức ăn cho Trì Dĩ Hoành. Hai người gắp qua gắp lại thực ấm áp, Trì Phụ lẻ loi trơ trọi bị gạt qua một bên mất mát nhìn hai đứa. Cứ nhiên không ai nhớ tới chuyện gắp thức ăn cho ông. Trì Phụ bất mãn ho nhẹ vài tiếng, nhắc nhở sự tồn tại của mình. Hạ Trạch sửng sốt một chút, không biết vì sao lại thấy trong mắt Cửu Cửu có một tia ai oán. Trì Dĩ Hoành phản ứng trước hết. Hết biết nói gì giúp Trì Phụ múc một chén canh. Trì Phụ chờ mong nhìn về phía Hạ Trạch. Hạ Trạch nhìn không được mỉm cười. Cảnh tượng trước mắt thực quen thuộc, tựa hồ trở về thời điểm hạnh phúc nhất ở đời trước. Trì Phụ mỹ mãn ăn đồ ăn Hạ Trạch gắp cho mình. Hạ Trạch dương cao khóe miệng nhìn về phía Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành vừa lúc nhìn qua, tầm mắt chạm vào nhau, nhìn gương mặt tươi cười trong sáng của Hạ Trạch. Trái tim Trì Dĩ Hoành không thể khống chế nảy lên thình thịch.